Decay tối thượng hệ thống, chương 193, gặp nữ thần Mira, diệt thiên Lolicon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe thế, diệt thiên cùng hai con nhỏ đang nhìn ba người nói chuyện nãy giờ cũng quay đầu nhìn lại, thì thấy một con nhỏ tóc vàng, mặc một bộ váy liền áo màu vàng, trông rất xinh khoảng 1314 tuổi đứng đó Sia, Luxit. Nữ thần Mira, hai người cũng gan lắm đấy, thế mà đi nhiều chuyện nói hết cho người ta nghe vậy hả? Luxia, bọn em xin lỗi ạ, nữ thần Mira. Hừ, chừng nào về ta xử bọn ngươi sau, còn giờ ở yên đó đi. Luxia, Luxit, vâng ạ, diệt thiên, giờ kiểu mặc váy liền áo đang thịnh hành ở đây hả ta? Sao mình thấy đứa nào cũng mặc thế nhỉ? Mà bé là nữ thần Mira gì đó à, nữ thần Mira. Phải, nhưng ta không phải con nít đâu tên kia, diệt thiên, vậy là cô già rồi, nên tự biến mình trẻ lại nhìn giống bé gái mới lớn, để tự sướng phải không? Nữ thần Mira, ngươi đang nói cái quái gì vậy hả? Ta không phải loại người như thế. Diệt thiên, vậy sao trông cô bối rối với đỏ hết cả mặt vậy? Nữ thần Mira, ta không có bối rối đỏ mặt gì cả, là ngươi nhìn nhầm thôi. Diệt thiên, thế luôn á, mà cô có phải thần không thế? Tôi tưởng nữ thần là phải đẹp lắm chứ. Nữ thần Mira, hôm nay là ngày nghỉ của ta, nên không dùng gót. Diệt thiên, thần cũng có ngày nghỉ nữa hả? Nữ thần Mira, chứ ngươi tưởng thần không thể có ngày nghỉ sao? Diệt thiên, tôi chỉ hiếu kỳ chút thôi, mà gót ý cô là giống hai con nhỏ này khi biến thân à, nữ thần Mira. Ngươi nghĩ như thế cũng được, hai tay trụm lại bưng cằm, diệt thiên nói, mà trông cô bây giờ rất xinh với dễ thương lắm đấy. Làm sao đây ta, tôi thích cô mất rồi. Nghe vậy con nhỏ có chút ngạc nhiên, dùng tay phải giơ ngón trỏ ra chỉ mặt mình nói. Ngươi thích ta, nhướng lông mày diệt thiên cười bị ổi nói. Vì tôi là một thằng Lolicon mà. Nữ thần Mira, Lolicon, diệt thiên, là hội chứng thích và có ham muốn tình dục với bé gái của mấy thằng biến thái chứ gì đâu. Nữ thần Mira, Senran, Mie, Luxia, Luxit, móc ra cái điện thoại mở file, Loli là gì, BB là gì, và những định nghĩa có thể bạn chưa biết. MSTML, vừa xem điện thoại diệt thiên vừa nói. Mà sẵn đây ta nói luôn cho hiểu nhé. Sợ mấy người không hiểu thôi, Loli ý chỉ những bé gái chưa kết thúc dạy thì thường dưới 17 tuổi, hoặc những cô gái tuy đã trưởng thành nhưng thân hình lại chỉ như trẻ con. Lolicon nếu theo nghĩa đen thì là hội chứng thích bé gái nhỏ tuổi, nghĩa đen hơn là có ham muốn tình dục với các bé gái Loli. Nói tới đây, tay trái cầm điện thoại đặt lên má trái, tay phải nắm tay lại đặt lên má phải, giả bộ hốt hoảng nhưng chả giống tẹo nào hết, diệt thiên nói. Nhưng làm sao đây ta, tôi lại là loại đồi trụy muốn ấu dâm với các bé gái nha. Ai đó mau gọi công an còng đầu tôi đi. Nữ thần Mira, Senran, Mira, Luxia, Luxit, Senran, Mie, Luxia, Luxit, hờ, Luxia, Luxit, trời ơi, không ngờ anh ta lại dám nói thế với nữ thần Mira, anh ta toi rồi. Mie, không ngờ anh ấy lại là người như vậy, mà chúng ta còn là con nít sao, Senran, em làm sao biết được chứ? Mà, quái vật còn có loại này nữa sao? Nữ thần Mira, ngươi, tên hentai này, chát, thế là con nhỏ vừa hét, vừa mặt đỏ bừng dùng hai tay quất tới trước liên tục tuy không chạm vào người hắn, nhưng hắn cứ bị quất mấy tát tai vào mặt làm diệt thiên có chút choáng váng phân không ra nam bắc luôn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một hồi cho diệt thiên ăn tát con nhỏ dừng lại không quất hắn nữa, hắn cũng có chút xiềng niền ngã ngửa ra sau nằm dưới đất luôn. Nữ thần Mira, đừng tưởng nàng không biết hắn muốn ám chỉ gì, nói mình thích nàng rồi còn tự nhận mình là một thằng Lolicon nữa chứ, này quá rõ ràng luôn rồi còn gì nữa, Loli là nàng, hắn là Lolicon, vậy hắn thích và có ham muốn tình dục muôn ấy ấy với nàng rồi, bởi thế nàng mới nổi nóng lên quất cho hắn mấy bạt tay. Mà hình như tên này có thể dừng thời gian của cả thế giới lại, điều mà ngay cả thần như nàng cũng không thể làm được, chỉ có đấng toàn năng mới có thể làm được thôi, mặc dù không xác định là hắn dừng thời gian của cả thế giới lại, nhưng nàng muốn hỏi thử coi sao, nên giờ chưa xử hắn ngay. Với lại cả thế giới bị dừng lại mà hắn còn di chuyển được, không nghi hắn thì nghi thằng nào nữa, còn tại sao nàng không nghi hai đứa kia, vì hai đứa kia sức mạnh của tụi nó đến từ hai tiểu tiên, mà hai tiểu tiên này là nàng dùng sức mạnh của mình tạo ra, nàng còn không dừng thời gian được thì sức mạnh của mấy tiểu tiên làm sao làm được, nên đương nhiên là không nghi ngờ gì bọn nó rồi. Thấy hắn bị đánh ngã ra sau, Mie muốn lại đỡ hắn lắm, nhưng nhớ tới mấy câu hồi nãy hắn nói, lại làm nàng bực bội phồng má lên nghiêng đầu qua một bên. Mie, hứ, có chút chóng mặt dùng tay phải bụng trán ngồi dậy, lắc lắc đầu tay phải nắm tay lại dùng đốt ngón trỏ gõ gõ trán mình vài cách. Diệt Thiên mới giơ tay trái tay đang cầm điện thoại lên, thì thấy mặt kính điện thoại bể rồi. Diệt Thiên, cô, dám làm hư điện thoại của tôi. Hả, nữ thần Mira, hừ, giơ tay phải ra trước một luồng ánh sáng vàng bay tới nhập vào điện thoại hồi phục lại như cũ. Diệt Thiên, ái chà, nhỏ này cũng tốt ghê ta, còn biết sửa điện thoại lại cho mình nữa nhỉ. Vừa nãy Diệt Thiên muốn tẩn cho nhỏ một trận luôn rồi đó, vì mấy thằng tự kỳ không thích giao tiếp với người khác, không có bạn và thường tự dành hết tình cảm của mình vào một thứ mình cho là quan trọng nhất, và hắn cũng thế đấy, từ khi nghỉ học ôm điện thoại suốt ngày đọc tiểu thuyết, xem truyện tranh, anime, chơi game, nên thứ hắn dành hết tình cảm vào là điện thoại của mình. Nên khi nó bị bể màn hình, hắn có chút máu dồn lên não muốn hủy diệt vũ trụ luôn rồi, mặc dù biết mình có thể cho nó hồi phục lại như cũ ngay lập tức, nhưng trước tiên cũng phải xả cơn tức trước cái đã, hủy diệt vũ trụ và cho con nhỏ này một trận mới được. Thế mà khi Diệt Thiên đang chuẩn bị nổi nóng lên, con nhỏ hồi phục điện thoại lại như cũ làm cơn tức của hắn hơi bớt bớt rồi đó. Hồi phục điện thoại lại cho hắn cũng không phải nàng dành quá làm, tại thấy hắn quan tâm điện thoại của mình như vậy, mà cái điện thoại cũng không chọc mình, nên nàng mới hồi phục nó lại như cũ thôi, dù sao cũng dễ mà. Cất điện thoại đi, Diệt Thiên đứng dậy nói. Thấy cô biết điều như vậy, tôi bỏ qua cho cô lần này đấy. Lo mà liệu hồn vào, làm hư điện thoại của tôi lần nữa, tôi không có dễ dãi nữa đâu, mà cô tới đây để giết tôi hả? Nữ thần Mira, là ngươi dừng thời gian của cả thế giới lại. Diệt Thiên, hồi nãy khi đang ấy ấy với hai con nhỏ, cái thằng mập ngoài kia làm sập nhà, nên dừng thời gian lại thôi, không dừng thời gian lại bị tụi nó thấy hết rồi sao? Nữ thần Mira, chỉ vì như thế, mà ngươi dừng thời gian của cả thế giới lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tay phải bụng ngực tay trái bụng háng, giả bộ ngượng ngùng, nhưng trông Diệt Thiên chả ngượng ngùng gì cả nói. Bộ không được sao, nhưng người ta, cũng không phải loại biến thái. Thích khoe hàng nha, nữ thần Mira, Senran, Mie, Laxia, Laxit, nữ thần Mira, ngay cả có là thần như ta, cũng không thể điều khiển thời gian và dừng thời gian được, ngươi là ai? Diệt Thiên, một kẻ hủy diệt thế giới mà thôi. Nữ thần Mira, Senran, Mie, Laxia, Laxit, nữ thần Mira, ngươi cũng gan lắm đấy, khi dám nói thế ngay tại đây, bộ ngươi không biết mình đang gặp rắc rối sao? Diệt Thiên, rắc rối gì thế, bộ mấy ông thần khác tới đây hết rồi hở, dù sao cô cũng ở đây hơi lâu rồi mà. Nữ thần Mira, người biết, Diệt Thiên, đừng ngạc nhiên thế chứ, thì cô không bị ảnh hưởng dừng thời gian lại, mấy thần khác cũng thế thôi, mà cô tới đây nãy giờ rồi, mấy đứa khác cũng sẽ để ý tới thôi, nên tôi biết cũng chả có gì lạ cả. Cách chương.